Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Tô Bắc Sơn nhìn xem, nói: Thánh Tăng thử nhìn xem những bài thơ này, có phải Cao Quốc Thái là tài tử phong lưu, đúng như lời Phùng Thuận đã nói hay không? Ngài nên mở lòng từ bi, tìm anh ấy về đây. Tôi sẽ giúp cho anh ấy có nơi ăn học, đợi kỳ đại khoa, chiếm bảng vàng. Tốt, đó cũng là một việc công đức của viên ngoại. Đang nói thì lão ni Thanh Trinh dẫn cháu gái ra chào Thánh Tăng, thỉnh cầu ngài mở rộng lòng từ bi. Đây là cháu gái tôi, tên gọi là Lục Tố Trinh. Chồng nó là Cao Quốc Thái, ngụ ở am này. Bỗng bỏ đi không nói một lời. Đến nay đã 3-4 hôm rồi. Xin Thánh Tăng mở lòng từ bi, bói cho một quẻ lành dữ ra sao? Việc đó dễ thôi, hòa thượng ta cũng có một việc nhờ cậy lão ni đây. Hôm nay, bà chúng tôi vừa cứu một cô gái, là con nhà quan, xa chân vào chốn yên hoa. Ý cô muốn xuất gia, nên chúng tôi đưa cô tới ni am, nhờ bà thu nhận làm đồ đệ. Sư phụ đã dạy, đệ tử phải tuân mệnh thôi. Triệu Văn Hội nói: Lát nữa cô ấy sẽ tới đây, tôi xin cúng vào am 200 lạng bạc làm tiền đèn dầu. Lão ni cô ngỏ lời cảm tạ Triệu viên ngoại, rồi lại thỉnh cầu Tế Công. Thánh Tăng hãy bói cho một quẻ, xem Cao Quốc Thái hiện giờ ở đâu. Tế Công phóng linh quang, rồi vỗ tay ba cái, nói: Ui cha, thôi rồi, thôi rồi. Lục nương tử ở bên kinh hãi, biến sắc mặt nói: Muôn nhờ Thánh Tăng mở lòng từ bi cứu cho, cứu cho. Bà Thanh Trinh cũng khổ công cầu khẩn. Hòa thượng nói: Lúc này là mấy giờ rồi? Phùng Thuận thưa: Hiện đang đầu giờ ngọ. Tế Công nói: Người này hiện ở rất xa, cách đây cả 180 dặm, mà chiều tối hôm nay anh ấy mắc vạ sát thân. Tô Bắc Sơn nói: Dẫu sao, sư phụ cũng giáng cứu anh ấy. Ta tìm được chàng ta về đây, ông phải giúp chàng ăn học đấy nhé. Đệ tử nhất định thành toàn cho chàng. Vậy ông phái một người đi theo ta, mang theo 200 lạng bạc làm lộ phí. Tô Bắc Sơn cất tiếng gọi gia nhân: Tô Lộc, người mau về nhà lấy 200 lạng bạc, rồi theo Thánh Tăng đi tìm Cao Thiên Sinh. Bà Thanh Trinh cũng nói: Phùng Thuận, lão cũng đi cùng Tế Công đi. Lục thị thấy mọi người sốt sắng, vội cúi đầu lạy tạ. Tế Công nói với Triệu Văn Hội và Tô Bắc Sơn: Hai vị viên ngoại hãy đợi Giãn Xuân Hương tới đây, chờ cho cô làm lễ xuất gia rồi hãy về nhé. Hai người xin vâng. Không bao lâu, Tô Lộc đem ngân lượng tới. Tế Công cùng anh ta và Phùng Thuận rời am thanh tịnh xuống núi. Tế Công cứ bước tới một bước, lại lùi lại ba bước. Tô Lộc nói: Bạch sư phụ, từ nay tới tối mịt, chúng ta phải đi một quãng đường dài 180 dặm. Đi kiểu sư phụ thế này, thì 8 dặm chưa chắc đã vượt qua nổi. Sư phụ phải đổi cách đi khác mới được chứ. Đổi cách đi khác cũng chẳng khó. Tế Công nói rồi, tiến hai bước, lùi ba bước. Phùng Thuận cười thầm, nói: Bạch sư phụ, tới tối ngài cũng không tới nơi được, đi kiểu này làm sao nhanh được. Muốn nhanh thì nhanh, hai người chạy kịp ta sao? Hai người cùng nói: Chúng tôi theo kịp mà. Tốt, ta bắt đầu bước đây. Tế Công nói rồi, cứ tiến một bước, lùi một bước, đi như người say rượu bước về phía trước, nhưng chỉ lát sau là thấy mất dạng. Hai người ra sức đuổi theo, chạy chừng 2-3 dặm là thấy mồ hôi da ướt đẫm, mới bảo nhau: Chúng ta ráng chạy tới khu rừng rậm đằng trước, sẽ nghỉ một lát nhé. Hai người vừa tới khu rừng, đã thấy hòa thượng ở đó, cất tiếng hỏi: Đến rồi hả? Chúng tôi ráng chạy, không dám nghỉ một phút nào, giờ đâu sư phụ lại tới trước. Ta đã ở đây ngủ được 2 giấc rồi đó. Cặp cẳng của 2 người có dính vào thân mình không đó? Tất nhiên, cặp cẳng phải luôn luôn dính chặt lấy thân chứ. Chẳng lẽ chúng lại thuộc về thân mình người khác hay sao? Nếu quả thực như vậy, để ta niệm một câu thần chú cho chúng chạy đi nhé. Phùng Thuận nói. Được, được ạ, sư phụ cứ niệm thần chú đi. Hòa thượng bảo 2 người đứng cho vững, rồi nói. Ta niệm thần chú nhé. Rồi bắt đầu niệm lâm dâm. Ôm mani bát mê hống, ôm sắc há. Tức thì 2 người không thể tự chủ. 2 cặp cẳng cứ đưa tới đưa lui, chạy vèo vèo về phía trước. Tô Lộc chợt kêu lên. Sư phụ ơi, không xong rồi. Có cây lớn cản phía trước, đụng phải ắt toi mạng mất. Hòa thượng nói. Không sợ, có ta lo hết, đụng sao nổi. Quả nhiên, 2 người cảm thấy dường như mình chạy xuyên qua thân cây, sang bên kia chẳng hề hấn gì. 3 người đang chạy như thế, chợt thấy từ trong thôn bước ra 1 người, cầm cái chén trên tay. Tế Công nhìn qua, nhận ra 1 đứa nghịch tử. Hắn họ Ngô tên Vân, trong nhà còn có 1 bà mẹ quá. Hôm đó mẹ hắn làm món bánh xèo, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu có chút giấm. Ngô Vân thấy thiếu giấm, liền tức giận, nói với mẹ. Bà già cứ lưu lẫn, bánh xèo mà không giấm, làm sao nuốt trôi? Quá là đồ vô dụng. Bà mẹ không dám trả lời, hắn giận dỗi, cầm chén đi mua giấm. Tế Công nhìn sơ, đã biết sự tình, chỉ tay 1 cái. Tức thì Ngô Vân cất bước, chạy theo Phùng Thuận. Cặp giò dường như không tự điều khiển được, hắn sợ hãi kêu lên. Tôi không muốn đi theo hướng này mà, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ta chạy như điên thế này sao? 3 người chạy ào ào, chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù. Chợt thấy phía trước là 1 dải sông trắng xóa. Tô Lộc vội kêu lên. Thánh Tăng, bảo cặp giò tôi ngừng lại đi, đằng trước là dòng sông lớn, trượt chân chắc chết quá. Không sao, cứ phóng tới, sẽ lướt qua sông thôi. Qua sông, 3 người có cảm giác phảng phất như đang bay, lướt qua mặt sông rất dễ dàng. Tô Lộc nghĩ thầm, ta phải kiếm 1 gốc cây mà ôm cứng lấy mới được. Vừa nghĩ vậy, phía trước đã hiện ra 1 cây nhỏ. Tô Lộc vội ôm chặt lấy, ngã lăn ra đất. Phùng Thuận và người mua giấm cũng vấp té, ngã lăn ra. Hòa thượng nói, 3 người đứng dậy đi chứ. Chúng tôi không gượng dậy nổi đâu. Hòa thượng móc trong mình, lấy ra 1 viên thuốc, đưa 3 người chia nhau uống. 3 người thấy chân tay hoạt động trở lại, cùng đứng lên. Ngô Vân cảm thấy mình ngơ ngẩn, không nói 1 tiếng. Chợt thấy 1 khách bộ hành từ đằng kia đi lại. Tô Lộc hỏi, xin hỏi nơi đây là đâu đấy? Người kia đáp, đây là xóm Tiểu Lưu, mấy ông định đi đâu? Chúng tôi từ thành Lâm An, định đi tới huyện Dư Hàng. Mấy ông đi quá đường rồi, muốn tới huyện Dư Hàng phải trở lại 20 dặm. Ngô Vân nghe nói kêu lên, ôi chao, quăng chén giấm đi cho rồi, còn bánh xèo đâu mà ăn, ta đã vượt qua 200 dặm mất rồi, làm sao còn kịp trở lại nha. Hòa thượng nói, để ta làm phép đưa ngươi đi. Đừng làm phép nữa, lỡ ông bắt tôi chạy tuốt lút, không thể ngừng lại được. Không chừng lên tới miền Bắc đái, làm sao trở về. Hắn đành lội bộ, đi mất 2 ngày 1 đêm mới về tới nhà. Từ đó, hễ thấy vị hòa thượng nào đi hóa duyên, hắn lại nghĩ tới ông hòa thượng nghèo túng mà khiếp sợ, vội tránh cho xe. Ngô Vân đi khỏi rồi, Tô Lộc hỏi Thánh Tăng. Bây giờ chúng ta tới huyện Dư Hàng, tìm Cao Thiên Sinh chứ? Tế Công nói, chính thế. 3 người lại tiếp tục lên đường. Tới huyện Dư Hàng, vị La Hán sống còn tiếp tục làm nhiều chuyện kinh thiên động địa để giải cứu Cao Quốc Thái. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.